Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 247, Rời Núi. Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Gia một đoàn người cuối cùng xông ra loạn quân phong tỏa. Khí chất kia thanh đạm đạo nhân chống cây gậy trúc, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tê chảy xuôi. Hắn nhìn một chút bên cạnh thất thần thiếu niên, vươn tay, học lão sư Trương Giác đồng dạng vuốt vuốt hài tử mềm mại tóc đen. Sau đó giải khai trên thân mặc dù mộc mạc nhưng là đầy đủ sạch sẽ đạo bào. Tay run một cái, cũng không đi xem, để đạo bào bao trùm tại đó hai thiếu nữ trên thân. Che khuất lộ ra gần nửa bả vai, hơi lớn chút nói lời cảm tạ một tiếng, đẩy dưới bên cạnh muội muội, có mềm mại mặt mày, khí chất sạch sẽ thiếu nữ sửng sốt một chút, chóp mũi còn mang theo một tia mùi máu tanh, nhưng là đạo bào phía trên nhạt mà nặng nề thảo dược hương khí, lại làm cho trong lòng người chẳng biết tại sao an ổn xuống. Vô ý thức đưa tay nắm được đạo bào, đem thân thể che kín chút, nhỏ bé yếu ớt văn răng nói tiếng cảm ơn. Một đôi mắt nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân ho khan hướng phía trước, nói, cần lập tức đi đường, không thể dừng lại, bởi vì Lưu Bị Quân xuất hiện. Cũng bởi vì Uyên tại dạng này thời điểm cuối cùng không tại che lấp chính mình. Một thân tại đại chiến bên trong ma luyện ra sức phán đoán. Tránh đi nguy hiểm, khi tất yếu cũng có thể ra tay giết địch. Bọn hắn thành công đến Kinh Châu. Ở đây, nguyên bản như cũ vẫn còn con nít. Còn có tính tình trẻ con thiếu niên đem chính mình giam lại. Qua rất lâu sau đó mới ra ngoài. Hắn không tại đi xem cái kia gió mát trăng sáng, không tại vui đùa, thậm chí liền đánh đàn đều rất ít, mà là bắt đầu học tập những cái kia chân chính trên ý nghĩa trị thế học vấn. Dạng này thời gian bên trong, duy nhất gợn sóng chính là thiếu niên kia nhị tỷ, bởi vì ngày đó đạo nhân hành động, tựa hồ đối với đạo nhân kia có rồi ấn tượng thật tốt. Chỉ là nói người cái kia một đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Mà dạng này bình tĩnh sinh hoạt, lại tại mấy năm về sau kết thúc. Gia Cát Huyền qua đời, bọn hắn đành phải lại lần nữa tiến về Long Trung ẩn cư. Mà Uyên dù tuổi tác dài nhất, nhưng là lúc đó đã 16 tuổi thiếu niên Gia Cát Lượng. Đã so cái này nhìn xem chính mình lớn lên đạo nhân cao lớn hơn. Dung mạo nảy nở chút, gồm cả lấy thiếu niên tinh thần phấn chấn non nớt cùng thanh niên tuấn lãng. Mặt mày trương dương, cả ngày cùng bằng hữu du học, trong đó Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, cùng Bàng Đức Công hai vị tự nhiên đức cao vọng trọng. Cái sau từ từ Bàng Thống cùng thiếu niên Gia Cát có chút ý hợp tâm đầu. Sau đó còn có Từ Thứ. Lúc ấy Uyên cũng thỉnh thoảng sẽ cùng nơi đó ẩn cư người nơi đó đàm luận rất nhiều đạo lý. Nhưng là biết tán thành hắn thuyết pháp, kỳ thật cũng chỉ có mấy người kia. Nhưng là một năm nay, lại có người tới cửa tới bái phòng. Kỳ thật tại đó người khí cơ đến gần thời điểm, Uyên liền đã phát giác được. Bởi vì cái kia cùng hắn thiếu niên thời điểm tại lang gia bên ngoài trên núi nhìn thấy nữ tử kia khí cơ cực đoan tương tự. Thuộc về loại kia cao nguyên chống chảy chi khí. Căn bản không có biện pháp lãng quên. Hắn nghĩ tới lúc trước nữ tử kia lời nói. Còn sẽ tới hỏi hắn vấn đề kia. Giờ phút này đã không tại non nớt đạo nhân mặt mày yên tĩnh. Cầm trong tay quyển sách buông ra. Gõ gõ đạo bào. Đứng dậy đón khách. Hắn kéo cửa ra. Ánh nắng từ lá khe hở ở giữa chảy xuôi xuống tới. Ngoài cửa cũng không phải là ung dung nữ tử, mà là một tên bất quá là 15-16 tuổi thiếu nữ. Khí chất thanh lãnh yên tĩnh, lấy thanh bạch hai màu thanh lịch phục sức, giống như là trên 9 tầng trời xoay quanh cao gió. Thiếu nữ bên hông rủ xuống tua cờ. Phía trên là một cái bạch ngọc bên cạnh là nửa viên đời tần ban chỉ. Hành tẩu thời điểm, thanh âm thanh thúy. Thiếu nữ còn không có gõ cửa, nhìn thấy Uyên liền trực tiếp mở cửa, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết bước kế tiếp chính mình muốn làm thế nào. Sau đó liền rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, mang theo một tia lễ phép mà xa cách mỉm cười, khẽ gật đầu, nói, ta tên Giác, Song Ngọc Vì Giác. Nàng thanh âm dừng một chút, nhớ lại Tây Vương Mẫu nhắc nhở vấn đề. Thế là, tại cái này Long Trung chỗ ẩn cư, núi xa, nước chảy, gió nhẹ, cửa bên này là thanh nhã thiếu nữ, cửa bên kia là mang theo mùi thuốc đạo nhân, một dựa cửa mà đứng, một tay áo dài hơi đổi, có mềm mại an tĩnh thanh âm như thế đặt câu hỏi. Không biết ngươi, còn nhớ rõ năm đó ước hẹn sao? Uyên một cách tự nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, nghĩ đến cái kia ung dung nữ tử dưới mình núi thời điểm hỏi. Không nghĩ tới, nữ tử kia chính mình không đến, thế mà để cho mình nữ nhi đã đến rồi sao? Coi là thật chấp nhất, cho dù là tâm cảnh nặng như nước sâu đạo nhân đều có chút không thể làm gì. Khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy nữ tử này thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Đành phải mời cái kia còn có chút bứt rứt thiếu nữ đi vào phòng. Nhưng là còn không có hỏi mấy câu, liền có tiếng đập cửa vang lên. Uyên đi mở cửa, ngoài cửa là mặt mày ôn hòa, một thân vải thô châm mận cũng không che giấu được thư hương khí chất thiếu nữ. Ngữ khí mềm mại ôn hòa, nghe nói Uyên đại ca ngươi có bằng hữu đến, ta đến đưa chút điểm tâm tới. Uyên tiếp nhận điểm tâm, nói cảm ơn, thiếu nữ kia sau khi rời đi, lần thứ nhất một mình xuống núi Giác có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt đạo nhân. Nàng có thể nhìn ra được thiếu nữ kia cần phải đối trước mắt vị này đạo nhân lòng có hảo cảm. Nhưng là nàng nhìn thấy đạo nhân kia trong mắt ám trầm một mảnh. Nói là tâm như chỉ thủy, nhưng là người trước mắt này cơ hồ là tâm như nước đọng đồng dạng. Cũng không biết là kinh lịch cái gì. Lúc này, thiên nữ Giác tựa hồ là phát giác được cái gì. Xin lỗi cười một tiếng, vươn tay, lấy ra cây châm, trong hư không có chút vạch một cái. Thế là phảng phất tràn ra một mảnh lưu phong. Lại có mấy tên nữ tử trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Các nàng mặc dù nhìn qua dung mạo khác nhau, nhưng là khí chất bên trên lại đều cùng lúc trước vị kia ung dung nữ tử tương tự. Vị kia Giác cùng trước mắt đạo nhân nhìn nhau, hỏi, như vậy, bây giờ ngươi hối hận không? Đạo nhân lắc đầu, trả lời thiếu nữ này vấn đề. Dứt khoát, Giác ít nhiều biết trước mắt người đạo nhân này kinh lịch. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái kia một đôi ám trầm không ánh sáng con mắt. Trong đó một vị nữ tử cảm khái nói, thật thật kỳ quái, ta mới vừa đi xem vị kia Gia Cát Lượng định ra hôn thê tử. Cảm giác dung mạo rất phổ thông nha, hắn đẹp như thế, tại sao không đi tìm một vị đại mỹ nhân? Bởi vì bản thân hắn lớn lên đủ tốt nhìn. Đạo nhân bình thản hồi đáp, nếu như còn định tìm một vị mỹ mạo nữ tử, không bằng chính mình soi gương. Chỉ có tài đức địch nổi, mới có thể để cho hắn tương lai trôi qua không nhàm chán như vậy. Mấy vị thiên nữ ngạc nhiên nhìn về phía đạo nhân này. Đạo nhân khóe miệng ngoác ngoác, nói, đây là chính hắn nói. Mà tại một ngày này buổi chiều, biết được tin tức đuổi trở về Gia Cát Lượng khiêng đàn. Trực tiếp ngồi tại đạo nhân ngoài cửa trên tảng đá lớn. Đánh đàn hát vang. Nguyệt xuất kiểu hề, giảo nhân liêu hề, thư yểu củ hề, lao tâm tiểu hề, vừa lớn tiếng hát nói. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, làn điệu du dương, tiếng ca ngẩng cao réo rắt, Giác có chút mờ mịt. Hỗn tiểu tử này, đạo nhân thái dương kéo ra, đứng dậy, khách khí nói, xin chờ một chút. Hắn cất bước đi ra, thuận tay nhấc lên bên cạnh quốc thuốc, nghĩ nghĩ, đổi thành cái kia một cái cửu tiết trượng, cái này hút thuận tay. Dương dương đắc ý thiếu niên xếp bằng ở dưới trời chiều. Nháy mắt ra hiệu, Uyên rút ra cửu tiết trượng liền muốn đi lên đánh. Thiếu niên xoay người chạy, Đáng tiếc Uyên thể lực chống đỡ hết nổi. Chỗ nào có thể đuổi được thiếu niên kia? Chỉ còn lại thiếu niên kia khiêng đàn cực nhanh ở phía trước chạy. Cười hỏi, Uyên a, mấy vị kia là ai? Chẳng lẽ nói, là trong lòng ngươi sở thuộc người, mới cự tuyệt ta nhị tỷ sao? Nếu là như vậy, ta có thể cầu Thủy Kính tiên sinh cùng Bàng Đức Công thay cầu thân. Thế nào, Uyên chống cửu tiết trượng, vịn eo thở, nói, ngươi, tới, dìu ta một cái. Thiếu niên trong lòng do dự một hồi lâu, còn là lề mà lề mề tới gần. Cuối cùng bị Uyên thuận thế một cái nắm chặt, tốt một lần thu thập, mang theo hắn sau cổ áo khuyên bảo hắn cái gì gọi là quân tử nói cẩn thận. Hai người lúc trở về, mấy vị kia thiếu nữ đã rời đi. Dưới ánh trăng, chỉ có tuổi tác nhỏ nhất Giác vẫn còn. Quay người trở lại, mỉm cười gật đầu nói. Như vậy, đạo trưởng, Gia Cát công tử, cáo từ, vấn đề kia, ta còn sẽ tới hỏi thăm ngươi. Chúng ta, ngày khác gặp lại. Uyên nhìn xem thiếu nữ kia, nhẹ gật đầu, nói, ngày khác gặp lại. Những thứ này không biết là ai nữ tử rời đi, mà Nam Dương thời gian cũng liền cái này cũng không nhanh không chậm đi lên phía trước. Cuối cùng, thiếu niên nhị tỷ rời khỏi Nam Dương, gả cho con trai của Bàng Đức Công, Bàng Sơn Dân. Ngày đó, đạo nhân chỉ là đưa đi một phần khu trùng túi thuốc, mà cái kia mặt mày mềm mại thiếu nữ đưa về chính là một phần cũ kỹ lại sạch sẽ đạo bào. Thiếu niên ngày đó trầm mặc không nói, chỉ là nói, Uyên sư, tại sao? Đạo nhân vuốt ve đạo bào bên trên tinh mịn đường may, nghe không ra ngữ khí mà nói, thiên hạ chưa định, làm sao có thể lập gia đình? Lại nói, thân thể của ta ngươi biết, không biết lúc nào liền sẽ mất mạng, tự nhiên không thể liên lụy người khác. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, mấp máy môi, nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi dưỡng lão, con của ta cùng cháu trai cũng sẽ có ngươi hương hòa, đến nỗi ngươi liên lụy, cái này cũng không tính là gì liên lụy. Ngươi liền cẩn thận sinh hoạt, chờ ngươi già, ta tới chiếu cố ngươi a. Thiếu niên chuyển thân rời đi, bước chân cực nặng, chậm rãi. Nam Dương nơi này chỉ còn lại hắn cùng Gia Cát quân, cùng đạo nhân kia ba người. Mà dạng này bình tĩnh, mãi cho đến ngày đó, nam tử kia lại lần nữa xuất hiện tại Uyên cùng Gia Cát sinh mệnh bên trong. Cái kia đã từng là Uyên thời niên thiếu nghe hắn giảng thuật tầng dưới chót nhân dân nguyện vọng tuổi trẻ du hiệp. Đã từng là ngăn cản Tào Mạnh Đức người, cũng đã tại thiên hạ có rồi danh vọng. Đã 27 tuổi tuổi trẻ nói cho Uyên, trịnh trọng nói, ta muốn đi giúp hắn. Uyên trầm mặc, ngữ khí cứng nhắc nói, hắn chỉ có như vậy một chút nhân mã, khắp nơi lang thang, không cho phép. Hắn ngữ khí dừng một chút, thanh âm chuyển thành nhu hòa, an ủi, thiên phú của ngươi ta cuộc đời hiếm thấy, nếu như an tâm tu hành, nhất định có thể trở thành khai tông lập phái. Ngàn năm khó gặp chân tu, nhưng là ngươi tiến vào nhân thế, khẳng định sẽ có họa sát thân. Bởi vậy, tuổi trẻ trần chờ hồi lâu, có thể hắn cuối cùng vẫn là tại vị kia hào kiệt lặp đi lặp lại nhiều lần mời phía dưới, quyết định rời núi. Mà Uyên cơ thể ốm yếu, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Nam Dương liền chỉ còn lại hắn cùng Gia Cát quân, mà hắn nhìn qua thanh niên kia đi xa, trong thoáng chốc, đột nhiên nhớ lại sắp 30 năm trước sự tình. Khi đó, khóe miệng cười lên có lúm đồng tiền thiếu niên đạo nhân cùng hắn nói. Lúc trước hắn xuống núi thời điểm a, lão sư của hắn đã từng nói hắn không thể tới gần binh qua cùng số mệnh sự tình. Nếu không thì liền sẽ có họa sát thân. Mà chỉ cần an tâm tu hành, liền sẽ có ngàn năm chân tu đạo hạnh. Mà bây giờ, từng nghe lấy sư phụ giảng thuật chuyện xưa hài từ, khuyên lơn đệ tử của mình, mà đệ tử đồng dạng không có nghe từ hắn, cất bước đi vào nhân gian. Uyên, ngươi không cần lo lắng, thiên hạ mặc dù loạn, Nhưng là ta nhất định có thể làm cho Lê Dân yên ổn. Đến lúc đó, ta còn trở về Nam Dương. Không chức vị, chúng ta ngay ở chỗ này từ cây thỏa mãn. Đọc sách đánh đàn, tiếp tục tại buổi chiều làm một giấc chiêm bao. Đến lúc đó ngươi cần phải lão đi. Hắn cười nói, không sao, ta chiếu cố ngươi. Hắn phất phất tay, sau đó quay đầu, dần dần từng bước đi đến. Cách Trương.